Nhàn thê đương gia, chương 103, lãnh cung phế hậu. Góc truyện audio.com. Editor, Aquarius 8713 beta. Tiểu Ngọc nhinh gay sau đó. Thất nhàn hỏi cung nữ bên cạnh, Tịnh phòng ở nơi nào? Sau đó chào hỏi cùng các nữ quyến, liền tìm cách rời đi. Dực Vương phi đi đâu rồi? Vân Lam thấy thất nhàn đột nhiên biến mất, tìm đến cung nữ, hỏi, bẩm bệ hạ, đi ngoài ạ, tiểu cung nữ bộ dạng phục tùng trả lời, làm sao không đi theo? Vân Lam hạ thấp giọng xuống, lớn tiếng hỏi, cái này, tiểu cung nữ hoảng sợ lắp bắp, Dực Vương phi không có yêu cầu nha. Thôi quên đi, người đi xuống đi, Vân Lam nhíu nhíu mày, phất phất tay, những người này, không có một người nào, không có một ai có thể đáng tin, hoàn hảo hắn sáng sớm đã cho ám vệ trong bóng tối theo dõi. Cho nên sẽ không gây nên nhiễu loạn gì, Tam Huệ nhìn về phía Vân Lam, trong lòng căng thẳng bồn chồn, cảm giác, cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh đại sự, đợi đến sau khi thất nhàn trở về. Vẫn là nên mang theo nàng rời đi trước. Vương phi, trong bóng đêm bao phủ, Nhạc Nhi một thân trang phục ngắn màu đen đi ra. Quả nhiên có ám vệ. Thất nhàn khẽ cười một tiếng. Chúng ta đi đến chỗ tiền hoàng hậu. Dạ Nhạc Nhi mang theo thất nhàn, liền biến mất trong màn đêm. Lãnh Ly cung, giống như tên của nó. Vắng lạnh, tăng thương, ánh nến ảm đạm cùng cả tòa nhà chói trong thành cực kỳ không hòa hợp. Độc Cô Hồng một thân áo tơ trắng, tóc dài xõa xuống, chỉ cài một cây châm trúc, trong tay vân về Phật Châu làm bằng hắc ngọc mã não. Nhắm mắt, trong miệng khẽ niệm kinh Phật, cả tòa cung điện nhìn không thấy một người hầu hạ, thật sự là cây đổ bầy khỉ tan. Rất khó tưởng tượng người nơi này đã từng là hoàng hậu tôn quý nhất thiên triều. Cót két một tiếng, cánh cửa mở ra, người nào? Độc Cô Hồng không mở mắt. Vững vàng mở miệng, phảng phất giống như đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện trên đời. Bình thản không tham vọng, cố nhân tới thăm, hoàng hậu nương nương cũng không tới đón chào sao. Một giọng nữ quen thuộc truyền đến, nhưng cũng không có cung kính như trước, mà phảng phất giống như có thêm phần đùa cợt cùng với ý cười. Độc Cô Hồng không xoay người, từ sau khi nàng đến lãnh cung, loại giễu cợt này nàng nghe cũng đã nhiều. Cũng càng làm cho nàng nếm trải tư vị nhân tình ấm lạnh. Người nịnh bợ nàng, lấy lòng nàng lúc trước thì ra chuyển người một cái. Lại là sắc mặt đáng ghê tởm như vậy. Ngay cả phụ thân ruột của mình cũng không ngó ngàng gì tới nàng. Bảo nàng sao có thể sinh ra tình cảm tốt gì đối với cái thế giới này chứ? Nàng bây giờ, chỉ mong tân hoàng sao có thể đối xử tốt đối với tiểu thái tử. Chỉ nguyện tiểu thái tử có thể vô bệnh vô tai trưởng thành. Mẫu hậu, phía sau truyền đến tiếng khóc trộn lẫn cùng giọng nói vui sướng của nhi tử. Bỗng nhiên mở mắt, Độc Cô Hồng giống như không tin hay hy vọng đến. Mình, đang nằm mơ sao, đảo mắt, đúng là đứa con trai nhỏ bé nàng ngày nhớ đêm mong. Đêm đêm cầu phúc, tiểu thái tử vội vọt tới bên người Độc Cô Hồng, thoáng cái chôn trong ngực của mẫu thân. Dùng tiếng khóc kể rõ ủy khuất của mình, Độc Cô Hồng đỏ mắt, run rẩy giơ tay lên, nâng lên khuôn mặt non nớt của nhi tử, lau đi nước mắt trên mặt bé, cảm nhận được ấm áp trên người bé, lúc này mới xác định hết thảy đây là thật, ôm chặt lấy tiểu thái tử, nước mắt, rốt cục tràn ra khỏi bờ mi, thất nhàn tìm vị trí, ngồi xuống, cao thấp đánh giá lãnh cung này, mặc dù cũng tráng lệ. Nhưng tóm lại là một căn phòng trống trải, không có bài biện, không có hơi người, toàn bộ, hiển lộ rõ ràng ra cảm giác u ám lạnh như băng. Hoàng hậu nương nương ở chỗ này, đúng là thật ủy khuất. Cực kỳ tiếc hận nói một câu, Độc Cô Hồng lúc này mới ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá nữ nhân trước mắt được gọi là Dực Vương phi này. Mình cùng nữ nhân này cũng không tiếp xúc bao nhiêu. Lần đầu tiên thấy nàng nàng vẫn còn là chủ mẫu của chiến gia. Khi đó chỉ cảm thấy nữ nhân này là muội muội của Huệ Phi mà thôi. Rồi sau đó mấy lần gặp mặt lại càng không có ấn tượng gì. Dù sao cái hoàng cung này là nơi dùng sắc tuyển vào. Một nữ nhân không có dung mạo kinh người như thất nhàn tất nhiên không thể nào hấp dẫn chú ý của các nữ nhân trong cung này.